Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1364, thương chiến, Tử Bạch Thu đứng ngồi không yên, nàng rất rõ ràng chuyện này không phải chuyện nhỏ, Thánh viện cùng cựu giới học viện là cái gì thế lực, hiện tại nhân thế gian căn bản là không phải là đối thủ. Liền là đang phát triển 10 năm cũng tuyệt đối không thể. Ròng rã một ngày một đêm, trong này cãi vã quá, ngược lại là không có yên tĩnh quá. Nàng cũng không biết đạo lăng bọn họ ở bên trong thương nghị chuyện gì. Căn phòng này bên trong, trên vách tường treo đầy đủ loại đồ lục, đủ có chừng trăm chương. Nếu là cựu giới học viện cao tầng ở đây nhất định sẽ khiếp sợ. Những này toàn bộ đều là cựu giới học viện to to nhỏ nhỏ sản nghiệp. Thanh Đông mới vừa tin tức truyền đến, cựu giới học viện trưởng lão đi rồi hơn một nửa. Toàn bộ đều đi tới các đại giới bọn họ phân điện bên trong đi tới. Chỉ sợ là sợ sệt phân điện bị hủy. Thiên Long Mã hừ lạnh nói, động tác thật là nhanh, những người này đều không cần lo lắng. Bọn họ đều là bị mời người, một ngày này đều sẽ trở về, bọn họ sẽ không tin tưởng một ngày này chúng ta nhân thế gian liền động thủ, đạo khiếu thiên nói rằng, Lăng Hoàng, người này là Liệu Ước Đan, hắn là con trai của Liệu Dương Huy, bảo bối vô cùng, người này cực kỳ háo sắc, mỗi cách nửa tháng đều muốn đi dạo một vòng vô lượng giới Thanh Hoa Lâu. Cái này Liệu Dương Huy chính là quản lý cựu giới thương minh số 3 âm dương quỷ tham chỉ vào một. Cái hư không vẽ nói rằng, quản lý cựu giới thương minh vận chuyển 3 người. Số 1 là Liệu Linh Võ, vẫn luôn ở cựu giới học viện bế quan, cực nhỏ ra ngoài. Hắn quý giá nhất tôn tử là Liệu Thanh Niên, vẫn luôn ở cổ giới cựu giới thương minh bên trong chủ sự. Mỗi cách một tháng trở về cựu giới học viện một chuyến, số 2 chính là Liệu Tài Chiết. Cái này Liệu Tài Chiết vẫn tọa trấn vô lượng giới. Hắn coi trọng nhất dòng dõi vẫn ở cựu giới học viện tu luyện. Là Liễu Tinh Vũ, đây là cựu giới thương minh là 3 cái tổng quản sự. Cựu giới học viện phó viện trưởng là Liệu Bạch, con trai của hắn là cựu giới thần tử. Hiện tại ở cựu giới học viện vũ trụ vùng cấm bên trong tiềm tu. Đã một năm không xuất quan, cựu giới học viện đại trưởng lão hiện nay bị trấn áp. Nguyên nhân không rõ, hắn vẫn che chở khổng tước cựu giới học viện nhị trưởng lão là Liệu Đại Khánh. Người này tham tài háo sắc, đời sau cũng giống như thế. Hắn hiện tại người ở cựu giới học viện. Cái này con trai của Liệu Đại Khánh Liệu Chiết cùng Liệu Ước Đan như thế. Cơ bản hơn nửa tháng đều đi một chuyến Thanh Hoa Lâu, âm dương quỷ thăm không ngừng toàn thể. Truyền tới tư liệu, tin tức lượng quá to lớn. Cựu giới học viện quang trường lão đủ có hơn 60 cái. Nguyên lão cũng có hơn 50 cái. Đều là ám môn trọng điểm đối tượng. Tuy rằng kế hoạch rất chặt chẽ, tính khả thi cũng rất lớn, nhưng là muốn thành công, độ khó vẫn là rất lớn. Đơn dựa vào chúng ta nhân thế gian sức mạnh, rất khó hoàn thành. Đạo lăng nắm đấm hơi nắm, lần này không chỉ có là vì khổng tước, vẫn là vì hắn vẫn đang tìm người, không cho phép nửa điểm sai lầm xuất hiện. Đạo lăng, sự tình từ từ đi. Người không cần lo lắng khổng tước an toàn, đạo khiếu thiên nói rằng, lần này không chỉ có là nhân thế gian, đại chu hoàng triều cũng sẽ phái người giúp chúng ta, điều này cũng không đủ, đạo lăng cau mày, suy tư một hồi nói rằng, ngược lại có thể để cho tinh thần học viện đến giúp đỡ, tinh thần học viện sẽ xuất thủ à, tinh thần học viện liền là chịu hỗ trợ. E sợ cũng sẽ không ra quá to lớn khí lực. Rốt cuộc lần này có thánh viện nhúng tay, Tinh thần học viện ra tay độ khả thi không cao, Qua Tử khẽ lắc đầu. Thánh viện ở cửu giới uy thế quá to lớn, tộc này vô cùng thần bí, coi như là ám môn đều không có thẩm thấu đi vào. Không giống nhau, người này đã từng kém chút đánh giết Thu Quân Quân. Ta tin tưởng tinh thần học viện sẽ dưới đại lực tức giận đạo lăng đối với tinh thần học viện còn là phi thường tín nhiệm. Qua Tử cùng bọn họ không có cái gì lui tới. Nhân thế gian tuy rằng cùng tinh thần học viện cũng có lui tới, có thể này đều là quan hệ hợp tác, cũng không có quá giao tình thâm hậu. Tất cả những thứ này đều xây dựng ở đạo lăng trên người. Đây là cái nhìn của bọn họ. Đạo lăng vẫn tin tưởng tinh thần học viện. Hắn phó viện trưởng phân lượng có thể không nhẹ. Còn nữa nói có Thu Quân Quân tầng này sự tình, tinh thần học viện là tuyệt sẽ không đứng nhìn bàng quan. Ngươi có lòng tin là tốt rồi. Qua Tử hít sâu một cái. Lần này can hệ trọng đại, quyết không cho phép xuất hiện sai lầm gì. Đúng rồi, hiện tại nhân thế gian rèn đúc bao nhiêu tôn băng thiên cung cùng liệt thiên qua. Đạo lăng ngồi xuống, dò hỏi, băng thiên cung rèn đúc 17 khẩu, còn liệt thiên qua liền thiếu. Bởi vì đại la tinh tinh không chỉ có đắt giá, hơn nữa bị cửu giới học viện trưởng quản, bọn họ ngược lại rất thông minh. Mỗi một lần chỉ là bán một chút, bán căn bản không nhiều. Đạo khiếu tiên nói rằng, cửu giới học viện, đạo lăng hỏi, cửu giới học viện có phải là trưởng quản một cái đại la tinh tinh mỏ quặng? Đúng, hơn nữa có không ít, những năm này ngoại giới trong cửa hàng đại la tinh tinh, trên căn bản đều là cửu giới học viện thả ra. Đây là cửu giới thương minh làm đại của cải khởi nguồn. Qua Tử nói rằng, chúng ta muốn thu mua rất khó khăn, rất nhiều thu hoạch trên căn bản không thể. Vì lẽ đó rèn đúc liệt thiên qua sự tình có chút chậm chậm ni, đại la tinh tinh chủ yếu đúc thành chính là cái gì binh khí. Đạo lăng nói rằng, liệt thiên qua phi thường mạnh mẽ. Nếu như nhân thế gian có thể nắm giữ 100 tôn, là một luồng phi thường đáng sợ chiến đội. Cái này ngươi hỏi một chút Tử Bạch Thu đi. Ta biết không nhiều, đạo khiếu thiên lắc đầu. Đạo lăng trực tiếp đi ra ngoài, cẩn thận hỏi dò Tử Bạch Thu. Hay là bởi vì danh khí gây ra sự tình, các đại tộc đều vây đỡ đại la kiếm, dẫn đến đại la tinh tinh dị thường hy hữu. Đạo lăng, ngươi hỏi chuyện này làm gì? Tử Bạch Thu thật là nghi hoặc. Ta trước tiên nghĩ một chút. Đạo lăng khoát tay áo một cái, cân nhắc một hồi hắn nói ra, Bạch Thu, nếu là một loại đồ vật vấn thế, đại la tinh tinh giá trị bắt đầu đại hạ, muốn xuất hiện ra sao tình cảnh? Đây còn phải nói, khẳng định là danh khí. Bất quá này đại la kiếm cực kỳ huyễn sán xinh đẹp, ngươi xem ta cũng có một cái. Cái này chính là đại la kiếm money. Tử Bạch Thu lấy ra một cái ánh bạc phân tán trường kiếm, kiếm ba thước phong, có một tầng màu bạc hoa văn, hiện hoàng hình. Ở ánh nắng khúc xạ dưới, hư không đều hiển hóa ra một cái màu bạc thần hoàng. Đạo lăng đem đại la kiếm kích hoạt, nơi đây mông lung từng tầng ánh sao, hào quang sán lạn, đặc biệt thần hoàng bóng mờ giống như muốn phục sinh giống như vậy, muốn dương cánh bay lượn. Nói thật, bàn về giá trị, đại la kiếm không quá hành, có thể nếu là bàn về mỹ quan, có thể vượt qua đại la kiếm thật không nhiều. Tử Bạch Thu bĩu môi. Bởi vì cửu giới thương minh dựa vào đại la kiếm, kiếm lời rất nhiều, các thiếu gia tiểu thư chơi, nếu muốn lay động đại la kiếm địa vị, nhất định phải là thế hệ trước cường giả. Đạo lăng tự lẩm bẩm. Rất nhanh hắn đem âm dương quỷ tham giao ra đây, hỏi, quỷ tham, ngươi có thể hay không làm ra cái hàng giả? Niên Hạn cũng muốn làm đi ra. Ây, Âm Dương Quỷ Thâm một trận kinh ngạc. Lập tức hắn nói ra, ngược lại có thể, rèn đúc một ít đồ cổ ta ngược lại cũng tinh thông. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Làm giả, vật này Âm Dương Quỷ Thâm tinh thông. Tuy rằng trên thị trường cũng có hàng giả, nhưng là phi thường ít ỏi. Bởi vì hàng giả rất dễ dàng bị nhận ra đến. Bất quá đạo lăng lấy ra vật liệu kinh người, đó là tiên thiên huyết ngọc. Đồ chơi này ghê gớm, dùng để làm giả có thể đã lừa gạt một vài đại nhân vật. Đạo lăng lấy ra mười mấy cân tiên thiên huyết ngọc, nói rằng, ta cho ngươi một cái binh khí đồ, ngươi giúp ta khắc vào tiên thiên huyết ngọc phía trên. Nhất định phải đem Niên Hạn tỏa sáng đến mức nào bao lớn. Hừm, ta thử một lần, này muốn giả bác quân hỗ trợ. Nếu như hai chúng ta hợp lực làm giả, lẽ ra có thể đã lừa gạt một cái đại nhân vật. Đến thời điểm còn muốn khiếu thiên trưởng lão hỗ trợ, nên sau hai ngày liền có thể giao hàng. Âm Dương Quỷ Thâm gật đầu, thả tay xuống bên trong sự tình cùng giả bác quân bắt đầu bận túi bụi. Bạch Thu, nhân thế gian hiện tại có bao nhiêu hỗn độn tệ? Đạo lăng nói rằng, Tử Bạch Thu bó lấy cái trán tóc đen, cúi đầu suy tư một hồi, nói rằng, nhân thế gian cùng tinh minh, hiện tại hỗn độn tệ tổng hòa gộp lại, nên có 500 triệu đến 600 triệu. Đại Chu Hoàng Triều đây, đạo lăng tiếp tục hỏi, bọn họ hỗn độn tệ, cùng chúng ta nhân thế gian so với, làm sao, đại chu hỗn độn tệ, không thể so với chúng ta nhân thế gian nhiều. Tử Bạch Thu ngữ khí phi thường khẳng định, bởi vì đại chu tộc nhân rất nhiều, tiêu hao so với nhân thế gian còn đáng sợ hơn. Đạo lăng đã rất khiếp sợ, nhân thế gian dĩ nhiên có 5-6 ức hỗn độn tệ, phải biết, những năm này nhân thế gian bồi dưỡng cường giả, thức tỉnh tốc độ thời gian trôi qua mật thất, chế tạo thần ma thể binh, rèn đúc băng thiên cung cùng liệt thiên qua, bồi dưỡng trùng vương, xây dựng các loại không gian đại trận, ám môn vận chuyển tiêu hao. Đây là một cái không gì sánh được khổng lồ chi giá. Hiện tại nhân thế gian có thể tồn dưới nhiều như vậy hỗn độn tệ, đã vượt qua đạo lăng dự liệu. Quan trọng nhất chính là tinh minh này năm cửa hàng tài sản vượt xa những này hỗn độn tệ. Ai, đạo lăng, kiếm lời nhiều như vậy, kỳ thực còn không bằng ngươi luyện chế mấy bếp lò kim đan đến nhanh. Tử Bạch Thu cười khổ một tiếng, ngươi cho rằng kim đan có thể vô hạn luyện chế à? Không có thần dược lấy cái gì luyện chế? Đạo lăng mất cười một tiếng, ngươi hỏi cái này để làm gì? Tử Bạch Thu có chút ngạc nhiên, muốn hạ thấp đại la tinh tinh giá trị, nhất định phải nắm cửu giới thương minh khai đao. Đạo lăng hít sâu một cái, nói rằng, ngươi muốn đánh thương chiến? Tử Bạch Thu ngớ ngẩn, đạo lăng quyết định này hơi dọa người. Một khi thất bại, mất hết vốn liếng, hết chương.